Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, một nhất định là ảo giác. Đầu tiên ta phải nói cho các ngươi, lần này chọn lựa cũng không phải thi đấu, bởi vì thi đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàng gia lão người ánh mắt đảo qua hết thảy người trẻ tuổi, lạnh lùng nói rằng, coi như là một bầy kiến hôi. Thông qua thi đấu cũng hầu như có thể tuyển ra cường tráng nhất vài con. Nhưng mà, chúng ta muốn vài con cường tráng con kiến có ích lợi gì? Vì lẽ đó, lần này chúng ta trực tiếp kiểm tra, có hay không tư cách, đứng lên tòa này kiểm tra đài. Các ngươi liền biết rồi. Nhất thời, ánh mắt của mọi người rơi vào cái kia kim sắc trên quảng trường. Trước bọn họ liền cảm thấy quảng trường này không đơn giản. Bây giờ nhìn lại, thật là có chút môn đạo. Ai đi tới? Hoàng gia lão người nhìn về phía mọi người. Điện chủ, Kiếm Vương điện trong trận doanh. Quách Húc Trưng cầu địa nhìn về phía Tiêu Quân Mạc. Tiêu Quân Mạc hơi trầm ngâm, gật đầu nói, đi thôi. Là, Quách Húc ánh mắt lộ ra phong mang chi ý, như một thanh kiếm thần bắn về phía huyền không quảng trường. Quay về ba vị ông lão ôm quyền, Kiếm Vương điện Kiếm Hào. Quách Húc, Hoàng gia lão người gật gù, sau đó lắc người một cái, rơi vào quảng trường ngoại vi trên một chiếc cột, lạnh nhạt nói, bắt đầu rồi. Ong ong ong, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường tựa hồ sống lại. Từng đạo kim sắc đường nét ở trong suốt màu lưu ly mặt đất qua lại. Sau đó mặt đất như sóng nước dập dờn, dâng lên kim sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa, lần lượt từng bóng người ngưng tụ ra. Bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà những này bóng người tu vi gợn sóng, đều đang là thuế phàm cảnh ngũ trọng. Hí, chuyện này. Tòa này quảng trường, có thể phục chế ra cùng người khiêu chiến nghĩ thông suốt tu vi năng lượng thể. Hơn nữa là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái, trong nháy mắt phục chế ra hơn vạn cái thuế phàm cảnh ngũ trọng võ giả. Đây chính là thánh vị cảnh cường giả tác phẩm sao? Rất nhiều chưa từng thấy quen mặt người đều hút vào hơi lạnh. Chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, loại thủ đoạn này quả thực làm người nghe kinh hãi. Mà lúc này, vị kia đức cao vọng trọng cơ lão lên tiếng. Hắn đứng tháp cao đỉnh nhìn xuống Quách Húc, nói rằng chỉ cần đánh bại 10.000 cái cùng ngươi tương đồng tu vi bóng người, coi như thông qua thử thách. Chuyện này có khó khăn gì? Quách Húc ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tự tin, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Sau đó trực tiếp một chiêu kiếm quét ra, cheng, một tiếng kiếm reo, bá đạo kiếm khí khuếch tán. Hơn nữa không phải một luồng ánh kiếm, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm quang đồng thời bắn nhanh ra. Vô tận phong mang khí quét ngang nửa cái quảng trường. Loại kia tốc độ cùng sắc bén, để rất nhiều người tê cả da đầu. Phù phù phù phù phù. Cứ như vậy một chiêu kiếm, đầy đủ hơn 2.000 đạo năng lượng thể bị chém chết. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Phải biết, đây chính là tương đương với 2.000 cái cùng cảnh giới võ giả a. Đây là cỡ nào đáng sợ? Đây chính là chân chính thiên kiêu hạng người. Một khi ra tay, cùng cấp như run rế. Nhưng mà, đối với lần này, ba cái ông lão cũng không có lộ ra vẻ tán thưởng. Trái lại lộ ra một tia trêu tức. Hạ gia lão giả cười híp mắt nhắc nhở một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi phải cẩn thận. Quách Húc hơi nhướng mày, sau đó trong chớp mắt, cả người hoàn toàn biến sắc. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, cái kia 9.000 bóng người, trong tay đều đang xuất hiện năng lượng chi kiếm. Sau đó một chiêu kiếm vung ra, mà chiêu kiếm này đúng là hắn vừa nãy chiêu kiếm đó. Leng keng leng keng leng keng leng keng. Thời khắc này, 9.000 bóng người đồng thời xuất kiếm. Sau đó vô số đạo đáng sợ kiếm khí tràn đầy trời đất hướng về Quách Húc bao phủ mà đến. Nguồn sức mạnh kia, quả thực làm người nghe kinh hãi. Trốn, Quách Húc quyết định thật nhanh. Trong nháy mắt, sử xuất thân pháp, ngang qua mấy trăm khoảng cách. Nhưng dù vậy, vẫn bị một phần kiếm khí dư âm bắn trúng. Phu, áo giáp chặn lại rồi phong mang khí. Thế nhưng vẻ này rời núi lấp biển lực lượng, vẫn để hắn một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mấy chục mét, chật vật rơi trên mặt đất. Đã quên nói cho ngươi biết, này 10.000 năng lượng thể không phải là đứng cho ngươi đánh. Mặc kệ ngươi ra chiêu gì mấy, bọn họ sau một khắc là có thể phục chế đi ra, sau đó dùng đến phản kích ngươi. Hoàng gia lão người lạnh lùng nói rằng, nhất thời, rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đem. Nhìn dáng dấp, không thể sử dụng uy lực quá to lớn chiêu số. Bằng không, đối phương lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần phản kích lại, ai cũng khiêng không được. Có thế hệ trước cường giả phân tích nói, chỉ có dùng phổ thông chiêu số, từng cái đánh tan, như vậy mới có thể tránh miễn năng lượng thể phản kích. Đương nhiên, muốn dùng mạnh mẽ chiêu số cũng được, thế nhưng nhất định phải bảo đảm mặt sau còn có mạnh hơn chiêu số để đền bù. Cũng hoặc là, nếu có thể một chiêu diệt tận hết thảy kẻ địch. Mà lúc này, Quách Húc cũng nghĩ đến then chốt. À, như vậy phải không? Vậy thì từng cái đánh tan đi. Quách Húc cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh. Cấp tốc ở đây rất nhiều năng lượng thể trong lúc đó qua lại. Không gì không xuyên thủng kiếm khí. Cấp tốc tỏa ra, mỗi một kiếm đều tiêu diệt vài bóng người. Phù phù phù phù, từng đạo năng lượng thể như khói hoa tiêu tan. Mà những năng lượng này thể cũng muốn phản kích, đồng thời cũng sử dụng tới cùng Quách Húc đồng dạng thân pháp. Thế nhưng Quách Húc một mực tăng số. Chúng nó vẫn luôn chậm một bước, liền Quách Húc góc áo đều thấm không tới. Cuối cùng, làm năng lượng thể còn sót lại 3.000 thời điểm, Quách Húc tốc độ đã đạt tới cực hạn, không cách nào nữa nâng lên, mà những kia năng lượng thể tốc độ đã cùng hắn nhất trí. Nhào tới, cho ta diệt, nhưng mà Quách Húc không chút nào sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, tựa hồ xúc thế đã lâu. Một chiêu kiếm chém ra, không gì không xuyên thủng kiếm khí ngang dọc ngàn mét, ở bên ngoài cơ thể vẽ ra một đạo trắng như tuyết vòng tròn. Phù phù phù phù phù, trong chớp mắt, 3.000 bóng người tất cả đều phá diệt. Lại quỷ dị, run rế như cũ là run rế, không đỡ nổi một đòn. Quách Húc trong tay cầm kiếm, đứng trung tâm vụ nổ, tay áo bồng bềnh. Khí chất lộ liễu, thật mạnh, 10.000 cái năng lượng thể, thời gian ngắn như vậy, toàn bộ diệt, hơn nữa những năng lượng này thể, có thể không ngừng mô phỏng theo người khiêu chiến lực lượng cùng tốc độ A. Đây cũng chính là nói, hắn nhất định phải ra đệ nhất kiếm thời điểm, liền tính toán tự hình dường như mình tốc độ cùng lực lượng, sau đó từng bước tăng cường. Cuối cùng mới có thể ở tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới cực hạn lúc. Vừa vặn giết chết đầy đủ kẻ địch. Nếu như lực lượng cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn, còn không cách nào giết chết hết thảy kẻ địch. Như vậy đem đối mặt tình thế chắc chắn phải chết. Mấy ngàn cùng mình lực lượng tốc độ giống nhau đối thủ, căn bản không có cách nào đánh. Vì lẽ đó, cuối cùng một kích kia rất then chốt. Một kích kia, muốn tiêu diệt đi hơn 1.000 cái cùng mình hoàn toàn tương tự đối thủ. Đây chính là cần làm người nghe kinh hãi lực bộc phát. Một lần bùng nổ ra bình thường vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng. Mà này Quách Húc làm được, không hổ là kiếm vương điện tuyệt thế thiên kiêu. Thiên tài như vậy, toàn bộ trung vực cũng không nhiều thấy. Không chỉ có là đám người phía dưới. Liền ngay cả trên quảng trường mới 3 vị ông lão, đều lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Không sai, ngươi có tư cách trở thành chúng ta tam đại gia tộc ngoại viện. Như vậy, Ngươi tuyển cái nào một nhà đây? Cơ gia ông lão cười híp mắt hỏi. Hắn râu bạc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía Quách Húc ánh mắt rất hiền lành. Vãn bối tuyển Cơ gia. Quách Húc chắp tay nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, này Cơ lão chủ động mở miệng, quá nửa là đối với hắn thưởng thức rất nhiều. Nếu như có thể cùng Cơ gia giữ gìn mối quan hệ, sau này đối với hắn phát triển có trợ giúp. Ngược lại, này tam đại gia tộc đều sẽ sáp nhập. Nếu không, cân nhắc đến ta Hạ gia. Ta Hạ gia nhưng là có vị tiểu công chúa nha. Hạ gia lão giả cười nói. Không được, làm người liền muốn nói lời giữ lời. Nếu lựa chọn Cơ lão, tự nhiên không thể tùy ý cải biến. Quách Húc đúng mực nói. Ừ, ngươi rất tinh mắt. Cơ gia ông lão cười gật gù, nhìn về phía Quách Húc ánh mắt càng thêm hiền lành, ôn hòa cực kỳ, thậm chí để cho cảm giác thấy hơi không đúng, hy vọng là ảo giác đi. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.